tôi biến thành nam thần. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy khả năng tôi nghe lầm, có thể phiền anh lặp lại lần nữa không? Diễn phim truyền hình, vui đùa cái gì vậy? Giới giải trí một đống diễn viên người mẫu, chính quy nghiệp dư đủ cả, muốn cái dạng gì mà không có cơ chứ, phí tâm tư dùng đến một người xa lạ chỉ thấy qua một mặt lần sao? Giang Thiếu căng ra đầu lặp lại một lần, em gái tôi muốn tìm cậu diễn một bộ phim truyền hình. Giang Thiếu tên là Giang Tư Tranh, có một người em gái tên là Giang Tư Cần. Giang gia đại bản doanh ở Lan Châu, thời trẻ dựa vào dầu mỏ làm giàu tích lũy tài phú kếch xù, liền đem ánh mắt ngắm về phía hai giới quân chính, cho đến ngày nay, Giang gia hoàn toàn xứng đáng là hào môn đỉnh cấp Tây Bộ khu hành chính. Cha của Giang Thiếu ở trong nhà đứng hàng đệ tứ, phía trên có ba người anh trai, phía dưới có một em trai, tất cả đều là nam không có nữ. Mấy huynh đệ lục tục kết hôn, nhưng không biết là di truyền gia tộc hay là cái gì, tới thế hệ Giang Thiếu này, sinh ra hài tử như cũ tất cả đều là nam hài, lão gia tử nhìn tôn từ một người tiếp một người sinh ra, đến mặt sau đều đã hoàn toàn chết lặng. Lúc trước cha Giang hoài thai lần hai, mọi người đều nghĩ không sai biệt lắm. Khẳng định lại thêm một tiểu tử, ủng hộ chính chủ vào ngay. T dùng truyền, NET, kết quả chính là Giang Tư Cần sinh ra cả nhà đều sôi trào, một đám hán tử cao lớn thô kịch vây quanh bên cạnh Dương giữ nhiệt trẻ con, mỗi người miệng đều cười đến lỗ tai, chăm chú nhìn Tư Cần. Ngay cả lão gia tử từ trước đến nay sát phạt quyết đoán ít khi nói cười, trên mặt cũng cười ra hoa rồi. Người em gái của Giang Thiếu này, không chỉ là em gái của hắn, mà còn là tiểu công chúa cả nhà phụng ở trên tay, từ nhỏ đến lớn, phàm là đồ vật cô muốn nhất định cô sẽ có, hơn nữa còn là một đống người tranh nhau đưa đến trước mặt cô. Giang Tư Cần năm nay 20 tuổi, học năm 2 đại học ở Đế Đô. Ước chừng tháng 4 năm trước cô nhất thời hứng khởi chạy tới viết tiểu thuyết đăng tải lên trang văn học Lục Giang, xong rồi còn cùng trang web ký hiệp ước tiểu thuyết số liệu cũng không tệ lắm, bất quá cô cũng không để ý tiền, cô chỉ thích cùng người đọc hỗ động. Đầu năm nay, có một cuốn tiểu thuyết từ văn học Lục Giang được cải biên thành phim cung đấu kịch hot đến rối tinh rối mù, IP nhiệt chiều bởi vậy kéo ra mở màn, lúc sau trang web lục tục bán ra không ít bản quyền điện ảnh. Giang Tư Cần nguyên bản không chú ý tới này đó, chỉ là có một ngày các độc giả bỗng nhiên ở dưới Weibo của cô thảo luận nếu tiểu thuyết của cô được chuyển thể thành phim, khẳng định rất đẹp, đáng tiếc độ khó khăn quá cao. Em gái bình luận cũng chỉ nói mà thôi, kết quả cố tình có tài khoản vai hề bệnh tâm thần đi vào phá hư bầu không khí, nói cái gì mà văn giác quyền văn bản còn chưa bán đi đâu liền bắt đầu vọng tưởng quay thành phim, thật là mặt đại phi ngựa. Một hồi oanh oanh liệt liệt khẩu chiến bắt đầu như vậy. Người kia cùng những người đọc khác rỗi từ giữa trưa đến buổi tối, sinh sôi đem dưới Weibo che đến hơn 1.000 lâu. Giang Tư Cần sau khi chỉnh đống cao lầu xong, trả lời một câu. Ngượng ngùng, văn giác này thật đúng là muốn quay thành phim. Người kia nguyên bản ngừng nghỉ, kết quả thấy cô trả lời, nháy mắt như tiêm máu gà, lại ở bình luận nhảy nhót lung tung lên. Bất quá Giang Tư Cần cũng không để ý tới người này, mà là dùng thực tế hành động vả mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là buổi tối 9 giờ hơn trả lời lại, buổi sáng ngày hôm sau hơn 11 giờ cuốn tiểu thuyết kia liền xuất hiện ở mục danh sách bản quyền văn học Lục Giang chuyển thể thành phim. Các độc giả tỏ vẻ sợ ngây người, không nghĩ tới cái vai hề kia ra mặt không phải dạng vừa, lại tiếp theo ở khu bình luận làm ầm ĩ, nói bán đi thì thế nào, vẫn cứt chó mà thôi, công ty điện ảnh mỗi năm mua nhiều tiểu thuyết kịch bản như vậy, chân chính được duyệt quay chụp căn bản không có mấy quyển, đại đa số mệnh đều áp đáy hòm. Mắt thấy các độc giả lại muốn cùng người nọ xào đi lên, Giang Tư Cần lại trả lời một câu. Ngượng ngùng, văn giác này đã được duyệt, chừng một tuần sau, kịch bản liền lập hồ sơ ở Tổng cục Văn hóa. Vai hề, và mặt tới quá nhanh, này diễn quả thực diễn không nổi nữa quăng ngã. Mà rất nhiều độc giả dâng lên đầu gối, bắt đầu thảo luận áng văn này rốt cuộc muốn quay chụp như thế nào. Đây là tiểu thuyết cổ đại bình thường bối cảnh giả tưởng, không tồn tại vấn đề kỹ thuật, chân chính khó khăn chính là phương diện diễn viên, nhân vật giả thiết giống như thần, đặc biệt là nam chính, cảm giác phóng mắt toàn giới giải trí căn bản tìm không ra một người thích hợp. Ngượng ngùng, có thể phiền anh nói trọng điểm một chút được hay không? Tôi rất tò mò nam chủ rốt cuộc là cái dạng người gì thế mà toàn giới giải trí đều tìm không ra một người thích hợp tới diễn. Cảnh Linh đánh gãy Giang Thiếu thao thao bất tuyệt. Ách, Giang Thiếu nghe vậy khóe miệng trừ trừ, lấy di động ra ở trên màn hình thao tác vài lần lúc sau đưa qua. Ngươi vẫn là tự mình xem đi. Cảnh Linh tiếp nhận tới, trước nhìn mắt tên sách, Trường Nhạc Ca, Giang Thiếu gật gật đầu. Ân, vì thế Cảnh Linh click mở tiểu thuyết xem đại khái khoảng 10 phút, sau đó thần sắc bình tĩnh đem điện thoại trả về. Xác thật có điểm thần kỳ, đơn giản khái quát tôi nói, chính là nam chủ nam giả nữ trang, nữ chủ nữ giả nam trang, tiểu thuyết theo thể loại quyền mưu cung đình. Thời điểm nam chủ Triệu Tử Chăn mới sinh ra, phụ thân đã bị người hãm hại bỏ tù, sau đó không lâu chết ở thiên lao, mẫu thân hắn vì để hắn thuận lợi lớn lên, đối ngoại nói là sinh ra một nữ nhi, từ đó về sau hắn vẫn dùng thân phận nữ tử trôi qua 16 năm. Nữ chủ Lý Ngọc là hoàng hậu Lâm Thị sinh ra, là đứa con đầu tiên của đương kim thánh thượng. Khi đương kim hoàng thượng vẫn là tam hoàng tử cùng đại hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hai bên thế lực ngang nhau, mắt thấy tiên hoàng thân thể càng ngày càng kém, hắn đơn giản binh hành hiểm chiêu, nói dối giới tính của nữ chủ chiếm ưu thế hoàng tôn đầu tiên, dẫm lên đại hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Nam chủ là con trai của tội thần, vì sống sót không thể không nam giả nữ trang, mà nữ chủ trên danh nghĩa là đích trưởng tử của hoàng thượng, lại vĩnh viễn không có khả năng được lập thành thái tử. Hai người ở nhân duyên trùng hợp mà kết bạn, vì có chung nỗi khổ kết làm chi kỷ, nắm tay đồng mưu nghiệp lớn. Tiểu thuyết này tuy rằng chủ yếu lấy nữ chủ làm vai chính, nhưng bộ phận đề cập tới đấu tranh quyền mưu lại viết đến thập phần đại khí, logic nghiêm mật hoàn hoàn tương khấu. Duy nhất yếu điểm chính là nam nữ chủ nhân thiết thật sự là quá hách, nam giả nữ trang hoa dung nguyệt mạo, nữ giả nam trang phong lưu phóng khoáng, người chung quanh hoàn toàn không phát giác có cái gì không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ điểm này ra còn có kết cục thần triển khai, nữ chủ cuối cùng đấu thắng chúng đệ đệ bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành vị thị nữ đế đầu tiên Giang Sơn Lý, mà nam chủ thay phụ thân rửa sạch oan khuất một lòng quy ẩn Điền Viên, đáng tiếc nữ chủ không bỏ được hắn, không chỉ không thả người mà còn muốn lập hắn vi hậu. Nguyên bản hai người nâng đỡ lẫn nhau vì thế nháo lên cuối cùng trở mặt dưới sự tức giận nữ chủ giam lỏng nam chủ, một năm rồi lại một năm, hắn trước sau vẫn không chịu gật đầu. Bị giam lỏng đến năm thứ sáu, nữ chủ trước sau như một ở ngày sinh nhật của hắn tới xem hắn, hỏi hắn thay đổi chủ ý hay không. Nàng nguyên bản tính toán, nếu hắn như cũ nói không muốn, nàng liền cho hắn tự do. Kết quả không nghĩ tới hắn gật đầu đáp ứng. Sau đó không lâu hai người đại hôn, uống qua rượu hợp cần lúc hai người nằm ở trên giường hỉ, nam chủ đem cây châm bạch ngọc lúc trước tặng cho nữ chủ từ búi tóc nàng lấy xuống, đâm vào ngực nàng. En, Cảnh Linh xem xong tâm tình hơi có chút phức tạp, đồng thời có chút khó hiểu. Tôi như thế nào cảm thấy quyển sách này trước sau và đoạn giữa cảm giác phong cách có chút không quá giống nhau. Cậu nói về phần quyền mưu kia sao? Giang Thiếu hỏi, không đợi Cảnh Linh trả lời, lại nói tiếp. Những cái đó là lão gia tử bọn họ cấp tham mưu chỉ đạo. Cảnh Linh, Tiểu Cần vẫn luôn tìm diễn viên, thời điểm bắt đầu những người khác trong nhà cũng đều giúp em ấy lưu ý, đáng tiếc chưa gặp được ai thích hợp, về sau lại không sai biệt lắm đều quên mất. Tôi cũng là trở về nghe con bé nhắc mãi mới lại nhớ tới, cảm thấy cậu rất thích hợp, thế nào, suy xét một chút đi, tuy rằng nhân vật này có điểm khó xử người, nhưng phương diện thù lao đóng phim tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Nói thật nữ giả nam trang muốn xuất sắc tìm tương đối dễ dàng, nhưng nam giả nữ trang mà nói, khó khăn nháy mắt liền cao thêm mấy tầng. Kỳ thật giới giải trí diễn viên nhiều như vậy, muốn tìm cũng không phải tìm không ra, đương nhiên muốn đạt tới 100% hoàn nguyên là không có khả năng. Nhưng Giang gia tiểu công chúa là loại người không chịu tạm chấp nhận cho nên mới kéo lâu như vậy mà chưa định xuống được. Cảnh Linh đang suy xét, lúc này Cảnh Thu bưng mâm trái cây tiến vào, đặt ở trên bàn rồi lại đi ra. Cảnh Linh nhìn bóng dáng cô, lập tức liền ra quyết định. Tôi có thể đáp ứng tham diễn, bất quá có điều kiện. Tác giả có lời muốn nói, Cảnh Linh số 1 mê muội xuất hiện nha. Bổn văn các loại hư cấu tổng cộng Đông Nam Tây Bắc Trung 5 khu hành chính, mỗi cái khu hành chính bao hàm châu, thành, huyện, khu, trấn, thôn, dư lại về sau viết đến lại nói. Bấm sao và bình luận để cổ vũ cho mình ra chương mới nào. Lớp Kakoten, 22, tháng 8 năm 2020, cách chương.